Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, điên cuồng thăng cấp. Cánh hoa, là cánh hoa, ngay tại những này hấp huyết quỷ kinh hãi mờ mịt thời điểm. Bỗng nhiên có phản ứng lại hô lớn một tiếng, cánh hoa giống như sống một dạng vờn quanh ở bên người Tô Cảnh. Nhìn thấy rốt cục có hấp huyết quỷ kịp phản ứng. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, vờn quanh ở bên cạnh cánh hoa trong nháy mắt cải biến phương hướng. Mãnh liệt hướng về bốn phía hấp huyết quỷ tản mát đi. Phốc phốc, phốc phốc, nho nhỏ màu hồng cánh hoa dị thường nhanh chóng sắc bén. Ở đụng chạm lấy hấp huyết quỷ trong nháy mắt liền đã phá vỡ thân thể của bọn hắn. Theo sát lấy chỉ thấy đến miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên. Bọn họ tự lành năng lực ở thời điểm này căn bản không phát huy ra tác dụng. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ thân thể liền triệt để hóa thành cho tàn. Đừng hoảng hốt, né tránh cánh hoa. Cái kia thủ lĩnh tựa như ra hỏa la lớn. Đồng thời chỉ huy xa xa hấp huyết quỷ hướng về Tô Cảnh tiến lên. Cánh hoa lại ở thời điểm này đột nhiên đình chỉ. Sau đó trong nháy mắt bay trở về Tô Cảnh trong tay. Một lần nữa hóa thành thân đao. Hắn chỉ có thể công kích, không thể phòng thủ, cùng tiến lên, chấm ngoặc kép, phát hiện này để cái kia thủ lĩnh vô cùng hưng phấn. Trong khoảnh khắc, vô số hấp huyết quỷ lần nữa hướng về Tô Cảnh đánh tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, ban cai, oanh một tiếng, Tô Cảnh trên thân linh áp nhanh chóng leo lên. Senbonjakura Kageyoshi, đao, lần nữa không thấy. Bất đồng chính là, lần này liền chuôi đao đều không thấy. Xông tới những cái kia hấp huyết quỷ chỉ cảm thấy mặt đất kịch liệt rung động. Từng thanh to lớn lưỡi đao đột nhiên từ trong lòng đất chui ra. Xếp thành hai hàng, trong nháy mắt, mười mấy tên hấp huyết quỷ trực tiếp bị xuyên thủng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mà đứng ở chính giữa hấp huyết quỷ không khỏi chút may mắn. May mắn bản thân chỗ đứng tốt. Dừng lại chốc lát, đám này hấp huyết quỷ lần nữa lao đến. Nhưng ngay tại lúc này, từng thanh to lớn lưỡi đao đột nhiên nát. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, mỗi thanh lưỡi đao vỡ nát. Hơn nữa, sinh ra vô số lưỡi đao. Căn bản là không có cách đi đánh giá, đi tính toán những cái này lưỡi đao số lượng. Hấp huyết quỷ phát hiện mình vậy mà không cách nào tránh né. Thật giống như nhìn xem đầy trời cây hoa anh đào bay xuống. Chỉ có thể đứng thẳng không tiến. Vô số lưỡi đao tạo thành không có góc chết. Toàn phương vị công kích. Những cái này hấp huyết quỷ chỉ có ý niệm duy nhất. Muốn, đã chết rồi sao? Phốc si vang lên. Ánh lửa ngút trời. Biệt thự bên ngoài. Nắm Haineko A Kiều nhìn xem trong khu nhà cao cấp ngất trời ánh lửa. Ngây ngẩn cả người. Nàng biết rõ, đó là hấp huyết quỷ thời điểm chết thiêu đốt sinh ra ánh lửa. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn giống như là lửa cháy hừng hực bao phủ toàn bộ biệt thự một dạng. Quá rung động, một lần này muốn giết chết bao nhiêu hấp huyết quỷ mới có thể làm đến như vậy rung động một màn a. A Kiều khiếp sợ nhịn không được nỉ non một câu, theo sát lấy mãnh liệt hướng về biệt thự bên trong chạy tới. Từng bước chạy hướng về phía trước, mũi chân ở trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái. A Kiều thoăn thoắt trực tiếp leo tường nhảy vào. Vừa mới đi vào, nàng liền đã bị rung động đến. To lớn đình viện, trông thấy chỉ là từng túm cho tàn. Vô số lưỡi đao trên không trung xoay tròn. Từng cái hấp huyết quỷ liên tiếp không ngừng bốc cháy lên. A, cái kia hấp huyết quỷ thủ lĩnh đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Có một loại gọi là cảm giác tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn. Trong nháy mắt, hắn hóa thành con rơi. Cánh huy động hướng về không trung bay ra ngoài. Hắn muốn chạy. Hắn nhất định phải chạy. Bằng không mà nói, hắn sẽ chết ở chỗ này. Growl, Haineko, A Kiều khẽ quát một tiếng. Trong tay Janpakuto trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại có chuôi đao còn đang trong tay. A Kiều hướng về không trung hấp huyết quỷ mãnh liệt huy động chuôi đao. Trong nháy mắt, cho tàn hóa thành trảm kích. Phốc phốc, cái kia hấp huyết quỷ thủ lĩnh trong nháy mắt một phân thành hai. Từ không trung ngã xuống, còn chưa rơi xuống đất đây liền đã chậm chậm thiêu đốt. Cuối cùng chỉ còn lại có tro tàn, bị gió thổi động, tiêu tán không gặp, phốc phốc, lưỡi đao xẹt qua cái cổ. Hấp huyết quỷ đầu ngã xuống đất, cùng thân thể cùng một chỗ thiêu đốt, theo sát lấy hóa thành quang huy chui vào đến chuỗi hạt bên trong. Đưa đao trở vào bao, Tô Cảnh nhìn về phía A Kiều, không phải nhường ngươi chờ ở bên ngoài sao? Dù sao ngươi đều giải quyết A. A Kiều cười hì hì nói, đi kiểm tra một chút bên trong có hay không vật gì có giá trị. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, ân. A Kiều hưng phấn liên tục gật đầu, vội vàng vào trong biệt thự. Tô Cảnh hướng đi cách đó không xa một cái ghế dựa ngồi xuống. Senbon Yakura thật đúng là quần công đại sát khí a. Hàng ngàn con hấp huyết quỷ vậy mà liền như vậy dễ dàng bị làm xong. Đây cũng là Tô Cảnh từ trước tới nay một lần chém giết số lượng nhiều nhất. Cũng coi là thoải mái nhất. Nếu như là vừa mới xuyên qua tới trận kia mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trực tiếp xông tới. Càng thêm không có khả năng dễ dàng như vậy chém giết hầu như không còn. Tô Cảnh hít một hơi thật sâu, bình phục một lần cảm xúc, sau đó nhìn thoáng qua bảng tư liệu. Thu hoạch lớn, tuyệt đối thu hoạch lớn. Ký chủ, Tô Cảnh linh tử, 10.260 chức vụ. Gotei 13 đội 13 đội trưởng. Đội 12 phó đội trưởng Janpakuto, Asauchi, Shinso, Sotno Shirayuki, Itagumo, Hyorin Maru, Nijigasumi, Haineko, Senbon Yakura Kido, Phược đạo 1 tắc Phược đạo 4 giá thẳng Phược đạo 8 xích Phược đạo 21 xích Yên độn Phược đạo 30 chỉ đột tam thiểm Phược đạo 37 điếu tinh phá đạo 1 trùng phá đạo 4 bạch lôi phá đạo 11. Chế lôi điện phá đạo 12 phục hỏa phá đạo 20 chiếu thiên cầu phá đạo 31 xích hỏa pháo phá đạo 32 hoàng hỏa thiểm phá đạo 54 phế viêm phá đạo 58 điền lam hồi đạo Hachigyo Sogai kỹ năng. Sanpo phiên đội thuộc tính, tịnh hóa, siêu độ năng lực tăng cường, cải tạo năng lực tăng cường vật phẩm, tử bá trang, đội 13 đội trương, đội 12 đội trương. Cô công tách cô, phó đội trưởng phù hiệu tay áo, tầng thứ nhất tiểu địa ngục, kinh nghiệm, 2.600 phần 3.900 rút thưởng số lần. 10 tuy nhiên ngờ tới sẽ có biến hóa rất lớn, nhưng là sau khi nhìn thấy vẫn là để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Từ rút thưởng số lần đến xem, bản thân hẳn là thăng 9 cấp, trong đó chức vụ, thuận lợi trở thành đội 13 đội trưởng. Còn có một cái đội 12 đội trưởng. Nhìn xem tư thế, mình là muốn từ đội 13 một đường thăng lên A. Linh tử số lượng đã thuận lợi đột phá đến 5 chữ số. Bất quá cái này đại bộ phận đều là bởi vì chính mình tu luyện mà gia tăng. Hệ thống tăng lên có thể không đáng kể. Phiên đội trên thuộc tính tăng lên. Cải tạo, cường hóa cải tạo năng lực. Hẳn là bởi vì 12 phiên đội là nghiên cứu kỹ thuật cục nguyên nhân. Chân chính để Tô Cảnh ngoài ý muốn vẫn là cái cuối cùng. Tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Đây là cái gì? Tử thần bên trong còn có cái này sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.